Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, khí chất rất tốt. Giang Nhi là đến Dạ Tu Độc đã phân phó đến. Mảnh này quảng trường là nhà giàu sang chỗ ở. Hắn ngại ít tới, bây giờ là vì cho Dạ Tu Độc đưa tin, mới không được không đến nơi đây. Chỉ là hắn đứa bé ăn xin thân phận cũng không thích hợp. Dạ Tu Độc đại khái cũng cân nhắc đến nơi này một chút, cho nên mới cho hắn tìm một thân mới tinh quần áo thay đổi. Giang Nhi đã ngồi ở lầu dưới đại đường dễ thấy nhất phương một hồi lâu. Gọi món ăn cũng ăn hơn phân nửa, có thể vẫn không thấy hắn người quen biết xuống lầu đến. Ngọc Thanh Lạc ngay từ đầu cho rằng mình nhìn lầm rồi. Dụi dụi con mắt, lại nhìn kỹ một lần, lúc này mới xác nhận. Người này đúng là nàng lúc trước nhìn thấy cái kia đứa bé ăn xin. Chỉ là bây giờ lối ăn mặc này, ngược lại thật là dọa nàng nhảy một cái. Xem ra nàng lúc trước suy đoán là đúng. Cái này Giang Nhi lúc trước nhất định là đại hộ nhân gia công tử. Nhìn hắn mặc đồ này trang phục, coi như tuổi còn nhỏ. Trên người hắn cỗ này nho nhã tuấn lãng khí chất cũng lập tức liền hiển hiện ra. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút. Cách đó không xa là Tiết Nhạc, đang đứng tại thượng quan cẩm gian phòng khu vực cần phải đi qua bảo vệ. Từ lúc Chân Chân xảy ra chuyện về sau, Tiết Nhạc đối với nàng thái độ quả thực có thể dùng cung kính để hình dung. Cho nên nói a, người này chính là không tự trọng. Nếu là không có Chân Chân sự tình, đoán chừng tiếp theo cái muốn hại mình người chính là cái này Tiết Nhạc. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, có chút uể oải đi qua bên cạnh hắn. Đi xuống lầu dưới, Tiết Nhạc vừa nhìn thấy nàng tới, cơ hồ là phản xạ có điều kiện ngẩng đầu ưỡn ngực. Sắc mặt nghiêm túc, rất là cung kính đối với nàng được lễ. Ngọc cô nương, ân, Ngọc Thanh Lạc lãnh diễm cao quý khẽ hừ một tiếng. Sau đó liếc mắt nhìn hắn, đợi chút nữa song song từ trong phòng ta đi ra. Nếu là hỏi ta, ngươi liền cùng nàng nói một tiếng, ta có chút phát hỏa. Đi trên đường mua chút lê ngạch. A, tốt. Tiết Nhạc lập tức trả lời một câu, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng cười nói, Ngọc cô nương, bên ngoài trời nóng nực, vẫn là thuộc hạ cho ngài đi mua a. Ngọc Thanh Lạc cơ hồ muốn làm trận bật cười, xem ra thượng quan cầm thủ đoạn vậy cái này là xâm nhập lòng người, vậy mà có thể khiến cho Tiết Nhạc thái độ biến hóa lớn như vậy. Nàng lại là nghiêng nghiêng liếc hắn một chút, mặt không biểu tình nói ra, không cần, người chủ tử an toàn trọng yếu hơn, người vẫn là ở nơi này bảo vệ đi, đừng đến lúc đó xảy ra điều gì hạng giá áo túi cơm tổn thương thượng quan cầm. Đúng, Tiết Nhạc lập tức chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, rất nghe lời bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nghiêm mặt, chắp tay sau lưng hướng thang lầu bên kia đi đến. Tiết Nhạc chỉ là nhìn xem nàng bóng lưng một lát, liền lập tức nghiêng đầu lại, tiếp tục nghiêm cẩn bảo vệ. Ngọc Thanh Lạc đi xuống lầu, Giang Nhi lập tức liền thấy được nàng, con ngươi nhất thời sáng lên, liền muốn đứng dậy chào đón, nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến Dạ Tu Độc phân phó, liền lập tức đè xuống trong lòng nhảy cẫng, lại chậm rãi ngồi xuống lại, thậm chí còn chậm rãi uống trà. Cái kia vóc dáng nho nhỏ cũng rất là y theo dáng dấp. Ngọc Thanh Lạc đi qua bên cạnh hắn lúc, bước chân dừng một chút, trầm thấp nói một câu, ta ở ngoài cửa chờ ngươi, ngươi chờ một lúc đi ra. Giang Nhi ân một tiếng, tiếp tục uống trà. Hắn nghe Dạ Tu Độc nói qua, phải cẩn thận, không nên để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn và Ngọc cô nương gặp mặt, bằng không thì đối với hắn có nguy hại. Dạ Tu Độc nói lời này lúc rất cẩn thận, hắn từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí, càng thêm không dám khinh thường. Ngọc Thanh Lạc đi ra tửu điếm đại môn gần một khắc đồng hồ về sau, Giang Nhi mới đi quầy hàng kết sổ sách, cũng đi theo. Hắn nhìn chung quanh một chút, một hồi lâu, mới phát hiện tại đường cái một cái dâm mát trong góc, Ngọc Thanh Lạc chính ngồi xổm ở một cái rổ trước chọn lựa quả lê. Giang Nhi nhếch môi, do dự một chút, tuyển một cái góc đứng đấy. Nơi này khoảng cách Ngọc Thanh Lạc không xa, lại đối diện Ngọc Thanh Lạc mặt sau. Chỉ cần nàng đứng người lên vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy bản thân. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm ở nơi đó lại có một hồi. Mới dùng vài bao năm đến 6 cái quả lê. Trả tiền đứng dậy, ánh mắt quét qua, lập tức liền thấy được Giang Nhi. Hai người liếc nhau một cái. Giang Nhi trên mặt treo cười, liền quay người vào ngõ hẻm. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới chậm rãi thôn thôn đi vào theo. Trong ngõ nhỏ không có một ai, chỉ có Giang Nhi một người dựa vào nơi đó. Nhìn thấy nàng, Giang Nhi trên mặt trong nháy mắt liền đã phủ lên cười. Ngọc cô nương, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Ngọc Thanh Lạc có chút kỳ quái. Làm sao ngươi biết ta ở cái này trong khách sạn? Giang Nhi gãi đầu một cái, đem cùng Dạ Tu Độc gặp mặt sự tình nói một lần. Ngọc Thanh Lạc nghe được 10 điểm kinh ngạc, sau một lúc lâu nở nụ cười. Ngươi nhưng lại thông minh, biết rõ đi tìm Bạch Nhất Phong. Nàng bỗng nhiên có chút bội phục mình dự kiến trước. Nàng liền nói đi, giống Giang Nhi thân phận như vậy, nhìn được nghe được cùng bọn hắn không giống nhau. Nói không chừng ngày nào liền có thể giúp. Bây giờ, chẳng phải là giúp một đại ân sao? À, đúng rồi, Dạ công tử để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Giang Nhi từ trong ngực lấy ra một phong thư, cẩn thận đưa tới trên tay nàng. Trên mặt còn có chút ngượng ngùng, trầm thấp cười nói, bộ quần áo này cũng là Dạ công tử để cho người ta cho ta làm. Ăn mặc rất thoải mái, ta tại trong khách sạn ăn cơm bạc, cũng là Dạ công tử cho. Hắn là nghĩ biểu đạt lòng cảm kích, chỉ là cái này vài lời, đối với Dạ Tu Độc tấm kia nghiêm cẩn có chút áp bách tính mặt. Hắn thật sự là nói không nên lời. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, gật gật đầu tán dương. Ân, ăn mặc phong độ nhẹ nhàng, rất vừa người, đẹp mắt, khí chất hết sức tốt đâu. Ngọc cô nương nhi tử mới là phấn điêu ngọc trác, 10 điểm khả ái đây. Giang Nhi cùng Ngọc Thanh Lạc quen thuộc, lời nói cũng dần dần nhiều hơn. Nhắc lên Nam Nam, Ngọc Thanh Lạc biểu lộ càng thêm nhu hòa. Thực sự là rất nhiều ngày không gặp, nàng sắp muốn chết hắn, cũng không biết tiểu gia hỏa kia có hay không béo. Cái kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn khuôn mặt nhỏ nhắn, thực rất muốn xoa bóp. Đúng rồi, Nam Nam tiểu công tử còn để cho ta kể lại cho Ngọc cô nương một câu. Ân, lời gì? Ngọc Thanh Lạc một bên mở ra phong thư, một bên hỏi, nàng có chút kỳ quái. Tối nay liền định trở về, Dạ Tu Độc làm sao còn để cho Giang Nhi cho nàng đưa tới tin? Là xảy ra chuyện gì sao? Giang Nhi nghĩ đến Nam Nam cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, liền cũng học ra dáng. Nam Nam tiểu công tử nói, võ công của hắn rất cao, sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Mời Ngọc cô nương cũng phải hảo hảo bảo vệ mình. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, cầm phong thư ngón tay đều cương một lần. Lời này, làm sao lộ ra một cỗ quỷ dị, cùng bất an đâu. Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhảy một cái, vội vàng đem bên trong giấy viết thư rút ra, ánh mắt rất nhanh chăm chú vào phía trên, cơ hồ là đọc nhanh như gió, cấp tốc xem lên. Một lát sau, nàng ánh mắt liền tối trầm xuống, biểu lộ có chút khó coi. Giang Nhi nghĩ đến Nam Nam nói không ít lời nói, nguyên bản còn muốn thuật lại, có thể ngẩng đầu một cái nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc sắc mặt, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn rất biết xem người sắc mặt, mà Ngọc Thanh Lạc giờ phút này sắc mặt thực sự không tính là tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.